Thanh Lộ Cưu Sâm, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài có công nhân cầu kiến, Tôn Cô Cô vào lại liếc nhìn Thái Hậu rồi lại nhìn ta. Lộ vẻ khó xử, cứ nói đi, có chuyện gì mà lại phải tìm đến ai ra? Là chuyện của vệ gia, vệ chiếu, sáng nay vệ chiếu vào triều thỉnh cầu hoàng thượng cho mượn một nữ y thị trong cung để khám bệnh cho mẫu thân mình. Hoàng thượng cảm động vì lòng hiếu thảo, liền truyền gọi Thôi Thượng Thực, bảo bà phái người đi. Thôi Thượng Thực hơi lắc đầu tiếc nuối. Nếu là trước kia, thần có một người rất giỏi phụ khoa, cực kỳ thích hợp, nhưng nay, thần không thể điều nàng đi được. Lời này khiến hoàng thượng khẽ nhíu mày, sinh chút tò mò, trong bốn ti, lại có người mà ngay cả người cũng điều không nổi sao? Bệ hạ còn nhớ chăng, năm xưa quý phi sau sinh tâm tình u uất, phương thuốc giải uất được đưa từ dược ti tới, chính là do nàng ấy kê ra. Hoàng thượng giấy lòng yêu tài, phất tay cười, đã có bản lĩnh, có chút kiêu ngạo cũng không sao. Truyền chỉ, đi mời nàng đến, không phải kiêu ngạo, mà là bệ hạ lấy nhân hiếu trị thiên hạ. Cô nương ấy cũng học được chút hiếu tâm. Mỗi độ xuân về thường sinh bệnh, nên tự nguyện xin hầu hạ bên người, bởi thế mới khó mà điều đi được. Ô, là ai vậy? Thôi Thượng Thực nhìn vệ chiếu, nhẹ nhàng cười, nói ra cũng khéo, người đó vốn là cố nhân của vệ công tử. Nàng họ Giang, tên Thanh Lộ. Vệ chiếu sững sờ tại chỗ, nét bút trong tay ta chạch đi, để lại một vết mực loang trên giấy. Thái hậu liếc nhìn ta một cái, khẽ thổi làn hơi nóng trên mặt trà, thản nhiên nói, vậy thì, nếu bệnh đã không thể chữa, thì khỏi cần chữa nữa. Tôn Cô Cô thoáng lộ vẻ khó xử. Vệ công tử đang quỳ ngoài điện, chỉ sợ hoàng thượng, lời này như chọc giận thái hậu. Bà lạnh giọng, đặt mạnh chén trà lên bàn. Năm đó nhà họ Vệ miệng nói vì đại cục triều đình, giao giảng nhân nghĩa đạo đức, khuyên tiên hoàng gả Nguyên Khê của ai ra tới nơi hàn địa khổ cực. Mà nay, vệ gia lại báo đáp ân nhân cứu mạng như thế, chẳng phải là thiên đạo luân hồi, báo ứng chẳng sai sao? Nó đã thích quỳ, thì để nó quỳ cho đủ. Năm vệ chiếu quỳ rất lâu, cung nhân qua lại đều đưa mắt nhìn hắn. Ánh mắt ấy, hàm chứa bao điều khó nói. Ắt hẳn là đang chế giễu hắn, chế giễu nhà họ Vệ vong ân phụ nghĩa, hưởng hết ân tình của người ta rồi lại vung tay đá đi. Nay báo ứng giáng xuống đầu, cũng là đáng đời. Hoàng thượng biết rõ quá khứ không mấy hay ho giữa vệ gia và Thanh Lộ, muốn vì vệ gia mà hạ chỉ cũng cảm thấy khó xử. Cầu người từ Thái Hậu vốn đã khó ba phần, mà vệ gia từng làm điều bất nghĩa trước, lại càng thấp kém thêm bảy phần. Khi hoàng thượng truyền gọi Giang y thị, mưa đã lớn đến hóa thành sương mù dày đặc. Giữa mưa mù trắng xóa, nàng cầm một chiếc ô giấy dầu mà đến, nhưng mưa quá lớn, tà váy của nàng vẫn bị ướt đẫm. Vệ chiếu xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thanh Lộ. Hắn nghĩ nàng sẽ cười hắn, sẽ mắng hắn, hoặc châm chọc một câu, thiên đạo luân hồi, báo ứng chẳng sai, không sao cả. Dù nàng có đánh hắn, mắng hắn, làm hắn bẽ mặt nhường nào, thậm chí bắt hắn dập đầu vài cái, hắn cũng cam lòng, vì hắn nợ nàng. Nhưng Thanh Lộ không làm gì cả, nàng chỉ nhẹ giọng đưa chiếc ô cho nội giám bên cạnh, nhờ hắn cất giúp. Sau đó, nàng khẽ chỉnh lại vạt váy đã ướt sũng, rồi bình thản, đoan trang bước vào nội điện. Từ đầu đến cuối, nàng không hề liếc nhìn hắn lấy một lần. Gió mưa ảm đạm, sắc trời tối dần, đến giờ cửa cung cũng sắp đóng. Xe ngựa nhà họ Vệ đã đợi sẵn ngoài cửa cung. Vệ chiếu dầm mưa cả ngày, y phục ướt rồi khô, lại ướt, rồi lại khô. Tùy tiểu thấy sắc mặt hắn đỏ bừng như mang bệnh, liền khuyên hắn vào xe nghỉ tạm. Ngồi trong xe, vệ chiếu đã chẳng còn mong gì nữa. hắn đáng đời, đúng là hắn đáng đời. Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm xe lên, cùng với làn hương thuốc thanh thanh, mùi mưa nhẹ nhẹ cùng lúc ùa vào. Là Thanh Lộ, nàng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu cẩn thận đặt hòm thuốc vào trong. Nàng nhận lấy chân khô từ tay tùy tùng, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn. Với ai nàng cũng nói năng nhẹ nhàng, kính cẩn, từ tốn, chỉ trừ hắn. Vệ Chiếu định mở miệng cảm ơn, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không biết nên nói thế nào. Nàng, sao lại đến, sao có thể đến, không biết Hoàng thượng đã nói với nàng điều gì, là mệnh lệnh ép buộc, hay đã hứa ban thưởng gì đó. Tóm lại, vẫn là hắn, vẫn là Vệ gia dựa thế ép nàng cúi đầu thêm một lần nữa. Xin lỗi, đối diện không một tiếng động, đến lúc ấy Vệ Chiếu mới nhận ra nàng đã dựa vào hòm thuốc. Mệt đến mức thiếp đi, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, hắn mới sực nhớ, mấy hôm trước nàng vừa ngã bệnh, còn chưa khỏi hẳn đã phải vào cung hầu hạ Thái Hậu. Nay lại dầm mưa, bị điều đến Vệ phủ khám bệnh, hẳn là đã lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế. Nhìn dáng vẻ nàng ngủ mệt mỏi, trong lòng Vệ Chiếu dâng lên một trận áy náy khó nói thành lời. Như bị ma xui quỷ khiến, hắn khẽ vươn tay định giúp nàng kéo lại chiếc chăn đang trượt xuống. Nhưng mới vừa chạm đến mép chăn, nàng đã bất chợt tỉnh dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn, tràn đầy sợ hãi. Vệ Chiếu không biết phải hình dung ánh mắt ấy ra sao. Hắn chưa từng thấy nữ tử nào nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Kinh hãi, dè chừng, né tránh, rồi lại như có cả van xin. Hồng trần vô định không đúng. Hắn đã từng thấy rồi. Chính là Thanh Lộ năm 17 tuổi. Níu lấy vạt áo hắn. Khóc lóc cầu xin. Thanh Lộ không quen cầu xin người khác, nên cả khóc cũng nhỏ giọng. Cầu cũng nhỏ giọng. Cầu xin chàng. Cầu xin chàng đừng từ hôn. Ta biết y thuật có thể chữa bệnh. Công tử. Công tử có thể dùng đến ta mà. Nàng của 17 tuổi và nàng trước mắt dần dần chồng lên nhau. Cách chương.